Chương 170, ngày mai trở về Cổ Nổ Hạ Thôn. Đệ tứ Mục Giải Cả xoay người, đối với cái kia hội báo tình huống nỉ dạ nói ra, chờ so thương thế khôi phục về sau, ngươi để hắn mang theo càng nhiều hơn nỉ dạ, đang tấn công Cổ Nổ Hạ Thôn lúc này đây. Chúng ta thế tất yếu bắt cái này chẳng chiến tranh, ta liền không phải tin tưởng một cái nho nhỏ thiếu niên, đến tột cùng có thể nhấc lên dạng gì sóng gió. Lúc này đệ tứ Mục Giải Cả, trong mắt lóe ra tình thế bắt buộc ánh mắt. Tất cả mọi người dọn dẹp đã không sai biệt lắm a, chỉnh lý, sáng sớm ngày mai chúng ta tiểu ra trở lại Cổ Nổ Hạ. Nhìn đã trở về hàng Cổ Nổ Hạ nỉ dạ, ạ kỳ mỉ trịa cáo giả đứng ở trước nhất mặt đối với bọn họ nói rằng, thật tốt quá, rốt cuộc có thể trở về nhà đúng a, bây giờ suy nghĩ một chút đều có chút kích động đâu. Nghe được ngày mai sẽ phải về nhà, nỉ dạ nhóm đều lộ ra cao hứng vô cùng nụ cười nói rằng, Mị Sổ Tịt nhìn hiện tại đã rơi xuống núi Thái Dương, trong lòng đang suy nghĩ cái gì? Vân Nhẫn bọn họ lần này bị đánh bại, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, sau này nhất định sẽ kéo nhau trở lại. Nhìn đã rơi xuống núi Thái Dương, Mị Sổ Tịt trong lòng nghĩ đến. Mị Sổ Tịt, ngươi không cần lo lắng, lao sư biết ngươi bây giờ nghĩ chút gì. Đây là xạ rủ tổ bị ạ sủ mạ đi tới Mị Sổ Tịt bên cạnh, đồng thời dùng tay vịn chặt bờ vai của hắn đối với hắn nói ra, lần này tuy là bọn họ thất bại, thế nhưng nhất định sẽ lần nữa tới công kích chúng ta, không phải quản bọn họ tới bao nhiêu lần, chúng ta đều nhất định sẽ đem bọn họ đánh bại. Lao sư nghe được xạ rủ tổ bị ạ sủ mạ lời nói phía sau, Mị Sổ Tịt ngẩng đầu nhìn chiều tà chiếu xuống vân phi ạ sủ mạ khuôn mặt, lại cảm giác được hắn hiện tại thương tang rất nhiều. Được rồi, nhanh lên một chút thu thập một chút ta, ngày mai chúng ta là có thể trở về thôn, đến lúc đó nhất định phải nghỉ ngơi thật khỏe một chút, trải qua nhiều thế này thiên chiến đấu, thân thể nhất định mệt muốn chết rồi. A vượn vân phi ạ sù mạ vô vô Mị Sổ Tịt bả vai, sau đó cười nói với hắn, đã biết lão sư, ta đây liền đi thu thập. Nói xong Mị Sổ Tịt rồi rời đi xạ rủ tổ bì ạ sù mạ bên cạnh, đi tới trong lều của chính mình mặt. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt liền đã đạt tới buổi tối. Hôm nay một đêm này Cổ Nổ Hạ Thôn nì dạ vung lòng cực kỳ, bởi vì địch nhân đã bị bọn họ toàn bộ tiêu diệt. Mị Sổ Tịt đi ra ăn cơm, đứng ở Mị Sổ Tịt phía ngoài lều Usuga ảo đối với bên trong nói rằng, được rồi, hãy u gà tỉ cái này đi ra. Nói xong Mị Sổ Tịt liền kéo ra lều vải khoa kéo, sau đó từ bên trong đi ra. Mị Sổ Tịt mới từ bên ngoài lều đi tới phía sau, thấy được cụ sổ dữ gạo cái kia trương xinh đẹp gương mặt của, không khỏi lộ ra nụ cười của mình. Ngươi làm sao nhìn lâu ta nha, lẽ nào trên mặt ta có vật gì sao? Ở phát hiện Mị Sổ Tịt vẫn nhìn chòng chọc cùng với chính mình nhìn cụ sổ dữ gạo, trên mặt vi vi phím hồng, sau đó đối với Mị Sổ Tịt nói rằng, không có có cái gì. Chẳng qua là cảm thấy dung mạo ngươi phi thường xinh đẹp, không cẩn thận thì nhìn mất thần, thật giống như tiên nữ hạ phàm giống nhau. Mị Sổ Tịt nhìn Usuga ảo mặt nở nụ cười nói rằng, ngươi thật là quá đáng ghét. Mị Sổ Tịt Usuga khuôn mặt trong nháy mắt đỏ lên, sau đó dùng tay che khuôn mặt đối với Mị Sổ Tịt nói rằng. Mị Sổ Tịt nhìn đã xấu hổ Usuga ảo, sau đó cười cười, trong lòng nghĩ đến, không ngờ tới nàng đã vậy còn quá xấu hổ, xem như vậy hắn chính là phi thường khả ái. Hì hì, Mị Sổ Tịt ngẩng đầu nhìn bầu trời sao, trong lòng nghĩ đến, ngày mai là có thể trở về thôn, cũng không biết mẹ ấy gìn a di cùng hỉ dạ xỉ thúc thúc bọn họ hiện tại thế nào, thật có chút nhớ nhà. Còn có hạ dù quả tên tiểu nha đầu kia, cũng không biết ở nhà có hay không hảo hảo luyện tập nhận thuật, ngày mai về nhà xem thật kỹ một chút nàng. Đi.